Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 29, Đinh San. Nghe được tiếng quát của hắn, trên thân bên cạnh ba người, sặc một tiếng rút ra eo giữa vũ khí, sau đó hướng ngay Lãnh Tuấn nam tử ánh mắt nhìn chỗ. Kiếm nhất, là ngươi, đột nhiên, một tiếng phẫn nộ thét lên vang lên, Tần Phong nhướng mày, vậy nhìn sang, ngươi làm sao chạy đến nơi đây rồi? Tần Phong kinh ngạc nhìn phía trước nữ hài, cô bé này không phải là người khác, chính là Đinh Hạo nữ nhi Đinh San, cùng hắn có qua gặp mặt một lần. Bớt nói nhảm, ta giết rồi ngươi. Đinh San vốn là duy nhất không có rút ra binh khí, nhưng nhìn đến Tần Phong, lập tức muốn rút kiếm. Chỉ là liên tiếp rút rồi hai lần mới thanh kiếm rút ra, ngay sau đó hai má bị xấu hổ có chút đỏ lên. Giết rồi ngươi, Đinh San khẽ kêu, không nghĩ quá nhiều, vọt thẳng hướng rồi Tần Phong, ngươi tại sao phải giết ta? Tần Phong tùy tiện một tay bắt lấy Đinh San trắng nõn cổ tay, không khỏi trong lòng tắc nghẽn, đây là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài. Không buồn không lo, vui sướng bị cha mẹ sủng ái, cùng Điền Điềm có chút giống, nhưng bây giờ, nàng lại muốn giết mình, trong mắt tràn ngập rồi cừu hận, ta giết rồi ngươi, Đinh San lại cái gì đều không để ý, vẫn như cũ ra sức giãy giụa lấy, nàng bốn tên đồng bạn cùng nhìn nhau đồng dạng, vậy nhau nhau hướng Tần Phong xông tới. Hiển nhiên sẽ không để cho Đinh San một cái người bị ức hiếp. Tần Phong lại quay đầu, trên mặt lo lắng, không có thời gian cùng các ngươi dây dưa rồi. Không muốn chết, đều nhanh rời đi nơi này. Hừ, chúng ta làm sao lại chết? Bằng cái gì tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ? Thực lực kia mạnh nhất Lãnh Tuấn nam tử cười lạnh. Hiển nhiên, Đinh San đối Tần Phong sát ý, cũng làm cho bọn họ đối Tần Phong không có chút nào thiện cảm. Đằng sau có rất nhiều người truy sát ta, các ngươi lại không đi, bị liên lụy rồi cũng đừng trách ta. Tần Phong nhẫn nại tính tình giải thích nói, chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt, nếu như không phải là có Đinh San ở, hắn khả năng trực tiếp xoay đầu liền đi, mặc kệ rồi, nhưng Đinh Hạo đã giúp chính mình không ít. Nhìn thấy Đinh Hạo nữ nhi lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, Tần Phong cũng không thể mặc kệ. Hừ, truy sát ngươi, quản chúng ta chuyện gì? Lãnh Tuấn nam tử lần nữa cười lạnh. Đúng đấy, Đinh Vân đại ca thế nhưng là hư nguyên cảnh cao thủ, cho dù có người đến rồi cũng không dám đối chúng ta thế nào. Đinh San bên ngoài khác một nữ tử vậy kiêu ngạo vừa nhấc đầu lại nói, ngược lại là ngươi, nhanh lên đem Đinh San thả rồi. Không phải Tề đại ca muốn ngươi mệnh, kia các ngươi liền tự cầu nhiều phúc a. Hy vọng người phía sau lười nhác đối phó các ngươi. Tần Phong nói xong, quay người liền đi, truy binh lập tức tới ngay. Lại không đi hoàn toàn chính xác không kịp. Thao, cái gì gọi là lười nhác đối phó chúng ta? Có biết rõ không ta thực lực? Tên là Đinh Vân Lãnh Tuấn nam tử tức khắc có loại bị người khinh thị cảm giác. Hắn chính là chỗ này thực lực mạnh nhất, đã đột phá hư nguyên cảnh, nên biết rõ, hư nguyên cảnh ở trong mắt người bình thường, đó là cao cao tại thượng, cho dù ở một chút lớn tông môn bên trong đều là tinh anh cao thủ. Nhưng mà, Tần Phong đã biến mất ở rồi bọn họ ánh mắt bên trong. Lúc này, cái này Lãnh Tuấn nam tử mới cảm giác có chút không đúng, kia cái so hắn tuổi tác còn nhỏ rất nhiều. Tiểu tử, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mà vẻn vẹn vài phút về sau, ba tên Tây Phù Môn người không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, vậy mà tìm tới rồi Đinh San bọn người vị trí. Nơi này có người, bên trong một cái Tây Phù Môn đệ tử nhìn thấy Đinh San bọn người, lập tức kinh hô lên, đồng thời mặt khác hai cái Tây Phù Môn đệ tử nhìn nhau một cái. những này người hẳn là hắn đồng đảng, cùng một chỗ giết. Siêu, siêu, hai đạo tàn ảnh xẹt qua, Đinh San chờ 5 người sắc mặt đồng thời nhất biến, tốc độ quá nhanh rồi, chí ít đều là hư nguyên tầng 3 trở lên cao thủ. Các ngươi là Tây Phù môn người, cao nhất một người trung niên thấy rõ 3 người quần áo đặc thù. Lập tức kinh hô, mấy vị bằng hữu, chúng ta ở Thương Hoàng Thành nhưng một mực bản phận vô cùng. Các ngươi đây là làm gì a? Phốp, cái kia trung niên mang theo khẩn cầu giọng điệu cứng rắn ra miệng. Một tên Tây Phù môn đệ tử liền một đao bổ xuống rồi. Trung niên nam tử chỉ tới kịp chạch hướng một chút thân thể. Toàn bộ cánh tay trái liền bị bổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết ở đêm khuya núi rừng lộ ra dị thường thê lương. Vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tần Phong chính là hướng bên này trốn. Bây giờ những này người thế mà xuất hiện ở Tần Phong đi qua địa phương. Tây Phù môn người tự nhiên muốn giết. Tần Phong giết rồi bọn họ quá nhiều người. Vô luận là cừu hận vẫn là kia mê người khen thưởng. Đều để những này Tây Phù môn đệ tử điên cuồng. Về phần giết nhầm liền giết nhầm, giết mấy người mà thôi. Đồng thời, Đinh San mấy người cũng đều bị để mắt tới. Chênh lệch quá lớn rồi. Một lần giao thủ, trong đó một tên nam tử trực tiếp bị oanh nôn máu bay ngược. Mà hắn đối thủ, không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Lại một lần nữa truy sát mà đến, trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn. Kia cái được xưng là Đinh Vân nam tử vậy cùng một cái khác hư nguyên cảnh cao thủ đối đầu. Thế nhưng là Đinh Vân bất quá vừa mới đạt tới hư nguyên cảnh. Mà kia tên Tây Phù môn đệ tử lại sớm đã là hư nguyên tầng 4. Một chiêu đối oanh, Đinh Vân trực tiếp bị oanh nôn máu bay ngược. Chênh lệch rõ ràng, còn lại phía dưới Đinh San 3 người thực lực càng là không đáng giá nhắc tới. Tốt xinh đẹp cô nàng. Một tên Tây Phù môn đệ tử nhìn thấy Đinh San, không khỏi con mắt sáng lên. Đi chết đi, thấy thế, Đinh San ánh mắt phun lửa, không sợ hãi chút nào đâm ra một kiếm, còn có chút nhỏ tính tình. Ha ha, kia Tây Phù môn đệ tử cười lạnh, bàn tay vung lên, liền tùy tiện đem Đinh San bảo kiếm đánh rớt trên mặt đất. Thao, ngươi đừng đem cô nàng kia giết rồi. Cái này lưỡng nữ đều dài xinh đẹp động lòng người. Một hồi ta ca ba có thể thật tốt sung sướng. Nơi xa, tên thứ hai Tây Phù môn đệ tử cười dâm đáng nói. Hắn đã giết chết rồi trước đó bị chém đứt cánh tay trung niên nam tử. Chính một mặt vô sỉ hướng đi khác một nữ tử. Ngươi, ngươi làm gì a? Nữ tử kia nhìn thấy biến cố bất thình lình này. Bị hù hoàn toàn cả lâm rồi. Nàng không biết rõ ngày thường cao cao tại Thượng Tây Phù Môn. Tại sao phải đột nhiên xuống tay với bọn họ? Đặc biệt là, thật đúng là giết rồi đồng bạn của các nàng. Xoẹt, nữ tử cả áo trực tiếp bị thô bạo xé mở, lộ ra bên trong mảng lớn tuyết trắng da thịt. A, nữ tử kia hoảng sợ, vô vị giãy giụa, lại chỉ là càng thêm kích thích rồi thi bạo người dục vọng. Một hồi chơi xong rồi, hai ta thay đổi, ha ha ha, tên thứ ba Tây Phù môn đệ tử cười dâm đáng lấy. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện rồi một thanh chiến đao. Chiến đao gác ở Đinh San trên cổ, đem nó hoàn toàn khống chế lại. Đồng thời, chiến đao chậm rãi rời xuống, ngăn cách rồi Đinh San ngực giữa nút áo. Đồng thời tiếp tục hướng xuống, Một cái mạnh mẽ bàn tay đột ngột mà bắt lấy kia không ngừng hướng xuống dưới chuôi đao. Vậy mà phát ra kim loại như vậy âm thanh. Đồng thời, một đạo rét lạnh lưu quang bỗng nhiên chảy ra mà ra. A, tiếng hét thảm tức khắc vang lên. Kia chính cười dâm đãng lấy xé rách Đinh San quần áo Tây Phù môn đệ tử. Trực tiếp bị một kiếm xuyên tim. Cuối cùng bị phi kiếm gắt gao đè vào sau lưng một gốc cổ thụ phía trên. Cả kinh Đinh San một hồi thét lên. Biết rõ ràng ta mới từ nơi này đi qua. Còn dám nghĩ đến chuyện tốt. thật không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào thật sao? Tần Phong lãnh khốc thanh âm lúc này mới chậm rãi vang lên. Kia tên thứ ba Tây Phù môn đệ tử bị hù hồn đều rơi rồi. Chưa chờ phản ứng lại, Tần Phong thiểm điện vậy lấn tiến. Một tay hổ kìm trực tiếp bắt lấy nó cái cổ. Bàn tay uốn éo, cái này Tây Phù môn đệ tử cái cổ trong nháy mắt đứt gãy. Vẻn vẹn không đủ thời gian một hơi thở. Hai tên nhìn như cường đại chân nguyên cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị giết. Sau một khắc, Tần Phong đã đến rồi hạng thứ nhất Tây Phù môn đệ tử cùng tiền. Hậu người thậm chí chỉ tới kịp quay người, liền bị một quyền chấn vỡ nội tạng mà chết. Đây hết thảy liền trong thời gian cực ngắn phát sinh, ngay tại may mắn còn sống sót ba người phát sinh trước mắt. Một nhóm năm người, hai người bị giết, cái gọi là cao thủ mạnh nhất Đinh Vân vậy thân chúng ba đao. Chỉ còn nửa cái mạng, hai tên nữ tử càng là hiểm chút thảm tao lăng nhục. Vừa rồi, bọn họ một bộ phận người còn trào phúng Tần Phong. Nhưng bây giờ, từng cái một hoảng sợ mà nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Đinh San, ngươi tại sao phải giết ta? Tần Phong nhìn về phía Đinh San, nhịn không được hỏi nói, ta cha chết rồi, mẹ ta vậy chết rồi, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi. Đinh San thét lên, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Đinh Hạo chết rồi, ngươi chính là kia cái kiếm nhất a. Lúc này, khác một nữ tử vậy cắn răng nghiến lợi nói, trước mấy ngày ấy có người nghe ngóng ngươi thân phận bối cảnh, đại bá đã đem biết rõ đều nói cho bọn họ rồi. Thế nhưng là bọn họ vẫn là giết rồi đại bá cùng đại nương. Liền đại bá tiệm thuốc đều đốt rồi. May mắn Đinh San muội muội ở nhà ta chơi, bằng không thì cũng muốn thảm tao độc thủ. Chúng ta toàn bộ Đinh gia vì rồi tránh khó, đều trốn tới rồi. Ngươi nói không nên hận ngươi sao? Thật có lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Tần Phong thở dài. Ngày đó Tạ Huyền biết rõ hắn đến từ Thương Hoàng dãy núi mặt khác, không có gì có thể sợ bối cảnh. Tần Phong liền nên nghĩ đến Tạ Huyền nhất định là hỏi Đinh Hạo, bởi vì chỉ có Đinh Hạo hơi biết rõ chút thân phận của hắn. Nhưng Tần Phong không nghĩ tới Đinh Hạo đã cái gì đều nói rồi, Tạ Huyền vẫn không buông tha hắn. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Sa Thạch Nghị đề cử hắn tìm Đinh Hạo hỗ trợ. Đinh Hạo cũng coi như tận tâm tận lực. Thế nhưng là hắn lại nhận dính líu tới của mình bị giết rồi. Thê tử cũng bị giết rồi. Cả đời tâm huyết cỏ cùng đường cũng bị đốt. Nữ nhân bị ép chạy đến Thương Hoàng dãy núi tránh khó. Ta xin lỗi các ngươi nhà. Tần Phong thành tâm nói. Hắn nhịn không được lại nghĩ tới rồi mập mạp. Mập mạp cũng là nhận rồi dính líu tới hắn, mới lần lượt bị Khang nhà hãm hại. Hắn không thể bảo hộ tốt nhất bằng hữu, tựa như hiện tại Đinh Hạo một nhà chịu hắn liên lụy. Hắn không thể bảo hộ Đinh Hạo một nhà đồng dạng. Xin lỗi, một câu xin lỗi liền có thể rồi sao? Trả ta cha mẹ, Đinh San thét lên, cái khác Tây Phù môn người cách nơi này đều rất gần. Đánh nhau tất nhiên gây nên bọn họ cảnh giác. Các ngươi mau trốn a, dễ tìm nhất cái địa phương bí ẩn trốn đi. Tần Phong nói xong, quay người rời đi. Hoàn toàn chính xác, người cũng đã chết rồi. Một câu xin lỗi có làm được cái gì? Tựa như mập mạp cùng Điền Điềm, khả năng sớm đã rời đi rồi cái thế giới này. Cho dù hắn vì hắn nhóm báo thù, vậy vãn hồi không được hắn nhóm. Tần Phong càng nghĩ càng thương cảm. Lam Nguyệt, không, phải gọi ngươi Bách Lý Nguyệt. Ngươi vận khí không tệ. Tần Phong một bên đi, một bên thì thảo tự nói. Ngươi đọc kinh mật quyển cùng môn chủ tín vật, lúc đầu không quan hệ với ta. Bất quá bây giờ, ta quyết định diệt rồi Tây Phù môn. Ngược lại là có thể thuận tay giúp ngươi đoạt lại hai thứ này đồ vật. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng sát ý bành trướng, mà sau lưng, Đinh San vẫn như cũ phẫn hận nhìn lấy Tần Phong bóng lưng. Đinh San, đi, nhanh đi ha, đừng nhìn rồi, hắn cũng không muốn ngươi cha mẹ xảy ra chuyện. Cường giả như vậy, có thể hạ mình hướng ngươi biểu đạt thẹn xin lỗi. Cái này đã rất khó được rồi. Hai người khác cũng không dám lại có mảy may dừng lại. Vội vàng khuyên Đinh San, lôi kéo nàng liền muốn đào mệnh. Đinh San hàm răng khẽ cắn, rốt cục cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN